ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi lá rơi. Rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm nhớ thêm. Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em. Rơi theo cội